Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, linh tế bào. Diệp Sát đem túi lớn cất kỹ, lập tức tiếp tục nói, đoàn tàu trưởng làm sao còn chưa có trở lại, Đại Tây Châu sự tình còn không có giải quyết. Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy à, Diệp Sát nói. Rất phiền phức sao? Muốn hay không ta cũng đi một chuyến. Lão bản nương cười nói, đoàn tàu trưởng nếu như có cần, tự nhiên sẽ thông chi ta, mà ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Diệp Sát đối Atlantis thật đúng là rất hứng thú, hoặc là nói đối cổ đại văn minh cảm thấy hứng thú. Nhưng không cho đi cũng không có cách, toàn cho là thuận miệng hỏi một chút, cũng không để ý. Dù sao coi như đi rồi, thật tìm tới cái gì cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Có đoàn tàu trưởng, chính mình hơn phân nửa cũng không có phần. Nhiều nhất là có thể từ đoàn tàu trưởng cầm trong tay chút chỗ tốt. Đối với này một điểm, Diệp Sát kỳ thực cũng coi như hài lòng. Đoàn tàu trưởng ở phương diện này hoàn toàn chính xác rất hào phóng. Chỉ cần ngươi có thể giúp hắn làm việc. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Diệp Sát bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta lần này đi Golden City. Ngoài định mức cầm tới chút đồ vật. Có thể tinh luyện, không muốn. Diệp Sát dự định từ trong ba lô cầm ra một cái bình nhỏ. Bên trong chứa là từ chòm bò cạp thân trên. Cắt đi một khối huyết nhục. Lại tại này nháy mắt. Chí mạng âm thanh đột nhiên tại Diệp Sát trong đầu vang lên. Để Diệp Sát động tác không khỏi trì trệ, căn cứ thanh âm thần bí nhắc nhở, Diệp Sát giết chết chòm bò cạp sau, đạt được thiên khải ban thưởng là linh tế bào. Linh tế bào là cái quái gì? Diệp Sát cũng không rõ lắm, nhưng dù sao mặc kệ là cái gì, đã nhưng là tế bào loại hình đồ chơi. Đầu tiên muốn đề luyện ra, chí mạng đại đa số thời điểm vẫn là rất ngoan ngoãn. Diệp Sát cần lấy thời điểm, gia hồn này mới có thể xuất hiện, mặc dù chen vào nói thời điểm cũng có, nhưng đột nhiên như vậy, cũng đem Diệp Sát cho giật nảy mình. Diệp Sát cầm lấy cái bình tay phải dừng lại rồi một chút, lập tức buông ra, một lần nữa thẳng người lên thể. Lão bản nương nghi hoặc nói, thế nào? Diệp Sát cười nói, không nhiều a, là ta sai lầm. Lúc đầu có cái đồ vật muốn cho ngươi đánh giá cái giá cả. Vừa nghĩ ra, về sau tại thời điểm chiến đấu đã rơi rồi. Lão bản nương không quan trọng nhún nhún vai. Nhìn lấy Diệp Sát trước mặt ly rượu không nói. Lại đến một chén. Không được, Diệp Sát đứng dậy nói. Có chút mệt mỏi, về trước thùng xe nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì, quay đầu lại tìm ngươi. Lão bản nương gật đầu nói. Được rồi, Diệp Sát đứng dậy rời đi toa ăn, nhanh chóng trở lại chính mình cá nhân triệt hương, tại ghế sofa ngồi xuống đến nói, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện, đúng không? Chí mạng nói, đúng thế, Diệp Sát nói, vì cái gì ngăn cản ta? Chí mạng nói, ta một mực đang thông qua ngươi thị giác đang quan sát cái thế giới này, để chính mình học tập trưởng thành. Ta cho rằng ngươi là một cái chú ý cẩn thận người. Ta không hiểu rõ, ngươi vì cái gì không hiểu rõ mang ngọc có tội đạo lý. Diệp Sát nghi hoặc nói, cái gì? Chí mạng nói, ta nói không đủ rõ ràng. Ngươi nói rất rõ ràng, nhưng ta không hiểu rõ mang ngọc có tội ý tứ. Cũng không đúng, ta rõ ràng cái từ này ý tứ. Ta ý tứ là... Diệp Sát câu chuyện một trận, bỗng nhiên nói, linh tế bào, chí mạng nói, đương nhiên, người mang về khối kia huyết nhục, có cùng sứ đồ đồng dạng thành phần. Diệp Sát kinh ngạc nói, sứ đồ, này đáp án xác thực để Diệp Sát kinh ngạc, chòm bò cạp là cầm sứ đồ làm ra. Không thể nào, chòm bò cạp mặc dù rất mạnh, nhưng hoàn toàn không đến sứ đồ tiêu chuẩn. Không đúng, có lẽ chỉ là một chút đến từ sứ đồ tế bào mà thôi. Không cần lấy chòm bò cạp có sứ đồ tiêu chuẩn, Nhưng Chemiscope công ty có thể giết sứ đồ. Đừng nói giỡn, coi như chế tạo ra chòm bò cạp. Chòm bò cạp cũng giết không được sứ đồ. Trừ phi là sứ đồ phôi thai. Nếu như Chí Mạng nói là tình hình thực tế, vậy thật là không thể cầm chòm bò cạp cho lão bản nương đi tinh luyện. Diệp Sắt không tin lão bản nương có thể nuốt chính mình ban thưởng. Bởi vì đó là tử vong đoàn tàu cho. Tử vong đoàn tàu quy củ không thể trái nghịch. Đoàn tàu trưởng đến rồi đều vô dụng. Nhưng từ đoàn tàu trưởng đối với sứ đồ thái độ đến xem. Này đồ vật hiển nhiên đối đoàn tàu trưởng cũng phi thường trọng yếu. Diệp Sắt lau đem mồ hôi lạnh. Thật đúng là mang ngọc có tội. Trời biết nói đoàn tàu trưởng có thể hay không hướng mình yêu cầu. Hoặc là tiến hành giao đổi. Nếu như mình không chịu, giết chết chính mình cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Diệp Sắt nói, như vậy, cần lấy chính ta tinh luyện. Nhưng này chuyện ta không sở trường a. Chí Mạng nói, ta có thể làm thay. Diệp Sắt nói, nếu như ngươi muốn, tựa hồ không cần phải nhắc tới luyện cũng có thể hấp thu. Chí Mạng nói, ta trước mắt ở vào bình cảnh kỳ, sinh vật tiến hóa cũng không phải là không hạn chế. Mặc dù ta không có đạt tới cực hạn, nhưng căn cứ chuỗi gen gây dựng lại công thức, tạo thành mới gen dung nhập công thức, suy đoán ra tế bào hàm lượng. Diệp Sắt trực tiếp đánh gãy Chí Mạng nói. Nói tiếng người, Chí Mạng nói, ta cũng không phải là nhân loại. Diệp Sắt nói ta có thể nghe hiểu nói. Chí Mạng nói, tốt, a, ta mặc dù hấp thu rồi đầu kia cánh tay, nhưng muốn dung hợp hoàn thành còn cần thời gian. Trước mắt coi như tiếp tục hấp thu cùng loại vật chất, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, sẽ chỉ lãng phí hết, thậm chí có một ít di chứng. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, tựa như một cái bình nhỏ, đã rót đầy nước, lại hướng bên trong rót sẽ rò rỉ ra đến. Chí Mạng nói, đây là một cái rất chính xác ví von, chỉ bất quá, cái bình này còn có thể biến càng lớn, nhưng ta cần thời gian. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ nói, vậy nhưng lấy trước đề luyện ra để đó. Không, cũng không cần như thế. Chí Mạng nói, ngươi còn chưa tới bình cảnh, khoảng cách cực hạn còn có rất lớn một khoảng cách, ngươi có lẽ cải biến chính mình. Diệp Sắt sửng sốt dưới nói, ngươi ý tứ là ta dùng. Đương nhiên, Chí Mạng khẳng định nói, chúng ta là cộng sinh thể, ta cường đại tượng trưng cho ngươi cường đại, đồng dạng, ngươi cường đại có thể thúc đẩy ta biến càng cường đại hơn. Đã nhưng như thế, vì sao phân lẫn nhau? Ngươi dung hợp linh tế bào hiệu quả, cùng ta dung hợp là đồng dạng. Diệp Sắt gật đầu nói, ta nên làm như thế nào? Chí Mạng nói, để ta tới tiếp quản thân thể. Đại khái 30 phút như vậy đủ rồi. Ta cần lấy sử dụng phòng làm việc. Diệp Sắt gật đầu nói, được. Diệp Sắt cũng không ghét Chí Mạng khống chế chính mình thân thể, mà là phản cảm Chí Mạng tại không có chính mình đồng ý dưới tình huống không chế chế chính mình thân thể, bởi vì người sau sẽ có cảm giác nguy hiểm, cũng vô pháp vững tin Chí Mạng là thiện ý, vẫn là ác ý. Đạo lý kia tựa như tất cả mọi người khao khát lực lượng, nhưng nếu như là không cách nào khống chế lực lượng, vậy liền tình nguyện không cần. Như là chòm bò cạp tại tử vong trước cầu xin đồng dạng. Diệp Sắt lúc đó rất động tâm. Nếu như chòm bò cạp nguyện ý nghe chính mình, Diệp Sắt đem biến vô cùng cường đại. Nhưng Diệp Sắt hiểu không khả năng. Kia Diệp Sắt tình nguyện từ bỏ, sẽ không vì vậy mà ôm lấy hy vọng, sau đó đúc thành sai lầm lớn. Mà mắt trước thoạt nhìn, Chí Mạng mặc dù cũng có không nghe lời thời điểm, nhưng cơ bản trên vẫn là lấy Diệp Sắt làm chủ, nghe theo Diệp Sắt mệnh lệnh. Còn có trọng yếu nhất một điểm là có thể tiến hành giao lưu, thông qua trao đổi lẫn nhau. Chí Mạng nếu như có khác biệt ý nguyện, có thể nói ra, mặc dù quyền quyết định thủy chung vẫn là tại Diệp Sắt trong tay.